Đỉnh luyện thần ma, chương 367, thiên sa quyết đoán, góc truyện audio.com. Người, nhìn thấy Diệp Tử Phàm hiện ra pháp thể, hỏa thiên tà đám người hai mắt trợn trừng, như muốn lồi ra. Hắn sao có thể có được pháp thể như vậy, sao có thể có được pháp thể khổng lồ như vậy, trong lòng của bọn họ bắt đầu hò hét hóa thần. Cho dù có là thánh thể hóa thần hậu kỳ viên mãn đi chăng nữa, pháp thể cũng chỉ cao đến 24 vạn mét mà thôi. Cho dù là hư vô mờ mịt thần thể hóa thần hậu kỳ viên mãn đi chăng nữa tối đa cũng chỉ có 40 vạn mét pháp thể. Tiếp theo đó là trong lòng cực độ bất an, 400 vạn mét pháp thể, hóa thần là không thể đạt đến, vậy cũng chỉ có hóa thần bên trên. Ngụy Thánh cường giả mà thôi, bọn họ lại đi chọc một vị Ngụy Thánh cường giả, nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi không rét mà run. Hiện tại thì bọn họ đã hiểu, vì mình không thể nhìn được tu vi chân thật của đối phương. Cùng không phải vì đối phương trên người mang theo ngọc phù ẩn giấu tu vi, hay là tu luyện một bộ liễm tức công pháp, tu vi của người ta vẫn là tại kia. Chỉ là do bản thân mình thực lực thấp kém, không có nhìn ra được đối phương hư thật mà thôi, giác thiên tà. Không được vô lễ với Ngụy Thánh bệ hạ, hỏa thiên sa đánh gãy vô số cánh tay chỉ vào Diệp Tử Phàm, lên tiếng nói, Ngụy Thánh cường giả. Dám bất kính với Ngụy Thánh cường giả, chỉ có một con đường chết, hắn là đang tận lực cứu bọn họ, hỏa thiên sa bái kiến bệ hạ. Bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tề, không quan tâm đến mấy tên tộc nhân bị thương. Hỏa thiên sa đến gần cách Diệp Tử Phàm 10 dặm có hơn, quỳ xuống thi lễ nói, hắn yêu thể hiện tại chỉ có 16 vạn mét. So với chọc trời cự nhân Diệp Tử Phàm không khác gì một con kiến, lại quỳ xuống bộ dạng, trông rất là buồn cười, nha. Bây giờ ngươi đã chịu trả lời câu hỏi của ta rồi sao, Diệp Tử Phàm ánh mắt híp lại, như cười như không nhìn xuống hỏa thiên sa, rầm rầm. Hiểu lầm, bệ hạ, chỉ là hiểu lầm, nếu như ta biết đây là thánh điện của ngài, cho tiểu nhân 10 cái lá gan, tiểu nhân cũng không dám. Cầu xin bệ hạ khai ân, hỏa thiên sa kinh hãi quá độ, dập đầu liên tục nói, vì là hình thể quá khổng lồ. Mỗi lần dập đầu của hắn đều làm cho đại địa chấn động, sơn hà sụp đổ, có thể nói muốn bao nhiêu thành kính là có bấy nhiêu thành kính. Nhìn gương mặt hiện tại của hắn, hổ huyền thiên đám người là không tin vào mắt mình, đây là đạo thể hóa thần chí cường giả. Cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương hỏa thiên sa đây sao? Dáng vẻ dương dương đắc ý như nắm mọi chuyện thế gian trong lòng bàn tay vừa rồi đi đâu mất cả rồi, nhất là hổ huyền tôn hai người. Đã từng chứng kiến thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương uy lực càng là không tin dáng vẻ mềm yếu của hỏa thiên sa hiện tại. Chỉ là bọn họ nghĩ lại cũng phải, đối đầu với một tôn ngụy thánh cường giả, hóa thân cho dù cường đại đến đâu cũng chỉ là một con kiến. Con kiến là không thể nào đánh lại một đầu thần long được cho dù đạo thể yêu tôn, thánh thể yêu tôn hay thần thể yêu tôn. Tại trong mắt những vị thánh nhân cường giả kia chỉ là một con cường hơn một chút kiến mà thôi, chung quy vẫn không chạy thoát được sâu kiến vận mệnh. Không thể tưởng tượng được người mà bọn họ nhận chủ, lại là một vị cường đại ngụy thánh cường giả, nếu như biết trước. Không cần Diệp Tử Phàm ra tay, bọn nó cũng cam tâm tình nguyện thần phục nếu như ta không bỏ qua thì thế nào? Diệp Tử Phàm khéo miệng khẽ cười hỏi lại, con tiểu báo này chút nữa đã phá hư kế hoạch của hắn, muốn hắn bỏ qua cũng là một hy vọng xa vời. Bệ hạ, nếu như, ngài không bỏ qua, vậy thì chết đi, long hỏa diệt thương khung, hỏa thiên xà ánh mắt vô cùng hung tợn. Nào có vẻ cung cung kính kính như vừa rồi nữa, lời vừa dứt, hắn liền tiên hạ thủ vi cường, dồn hết toàn lực vào tổ viêm thương. Đánh ra một kích mạnh nhất trong đời của hắn, khác với vừa rồi chỉ vì gấp rút ra tay. Không hề phát huy ra được bao nhiêu uy lực của thượng phẩm đạo khí cao cấp cùng với lại đạo thể yêu tôn trí cường giả tu vi của hắn. Bây giờ hắn mới chính thức ra tay, chỉ thấy tổ viêm thương hóa thành một con đại hỏa long khổng lồ. Che trời lấp đất hướng Diệp Tử Phàm vị trí nuốt lấy, mỗi nơi hỏa long đi qua thương khung là bốc cháy dữ dội, đầu đầu cũng là một màu hỏa hài. thượng phẩm đạo khí cao cấp cùng đạo thể yêu tôn chí cường giả cũng không phải là thổi, Hỏa Thiên Xa đã dồn hết toàn bộ lực lượng vào một kích. Thậm chí còn thêu đốt không ít tinh huyết, một kích vừa rồi đã đạt đến 5.000 vạn ức long lực lượng, có thể nói, ngoài Ngụy Thánh Cường giả ra. Không ai có thể sống sót sau một kích khủng bố kia, Ngụy Thánh Cường giả, ngươi lừa gạt trẻ con đâu. Hỏa Thiên Xa nhìn vào một vạn cây em hỏa long đem mấy ngàn cây em Diệp Tử Phàm cắn nuốt, khinh thường cười nói. Cái tên tiểu tử này nghĩ hắn không hề hay biết gì về Ngụy Thánh Cường giả chắc kia là suy nghĩ hết sức buồn cười, tại trong tộc của hắn. Cũng có không ít cổ thư ghi chép lại sự cường đại của Ngụy Thánh Cường giả, thật không may cho cái tên nhân tộc này. Hắn chính là người đã đọc được những bản cổ thư kia, Ngụy Thánh Cường giả, không phải Thánh Vương. Chỉ là luyện hóa một đạo pháp tắc thánh liên cho nên mới thành thánh nhân, cho dù chỉ là ngụy thánh, nhưng mà cũng là thánh giả. Thấp nhất ngụy thánh cũng có được 100 triệu ức long lực lượng, ngụy thánh pháp thể thấp nhất cũng có 1 triệu cây em. Chỉ cần đến gần ngụy thánh cường giả vài ngàn dặm, lập tức sẽ bị ngụy thánh cường giả ngụy giới vực cho cầm cố. Một tia cử động cũng không được, đây chính là những gì hắn biết được liên quan đến Ngụy Thánh Cường giả, hừ, ngươi đã hù dọa nhầm người. Hỏa Thiên Xa hừ lạnh một tiếng, rất là đắc ý nói, tên nhân tộc này chỉ là không biết dựa vào cái thủ đoạn gì. Có thể làm cho pháp thể của mình có thể tăng trưởng không theo lẽ thường mà nói, nhưng mà theo hắn nghĩ. Đây cũng chỉ là một loại bí thuật nào đó mà thôi, lấy ra để hù dọa những người yếu bóng vía còn được gặp phải cao thủ chân chính. Chỉ có một con đường chết, thật ra khi Diệp Tử Phàm hiện ra mấy ngàn cây em pháp thể, hắn là đã sinh nghi. Ngụy Thánh Cường giả sẽ không chỉ có bao nhiêu đó pháp thể, sau khi không cảm giác được sự trói buộc, hắn càng là vững tin hơn, quyết định ra tay. Thật nếu mà gặp phải Ngụy Thánh Cường giả chân chính, cái kia hắn không cần đánh, đứng tại một chỗ chờ chết là không sai biệt lắm, ầm ầm. Thượng phẩm đạo khí cao cấp cũng không có tệ lắm, ngươi đã không cần, ta nhận lấy nó vậy, như thiên thạch va chạm vào trái đất. Không như Hỏa Thiên Xa suy diễn cùng kỳ vọng, sau khi hỏa long tan đi, cái tên nhân tộc kia chẳng những không bị tổ viêm thương của hắn thiêu tận cho tàn. Mà là cầm trong tay tổ viêm thương đang vuốt ve, ngắm nghía thật kỹ xem nó có phải là hàng giả không một dạng, không, không thể, phốc dầm. Hỏa Thiên Xa cuồng loạn rú lên, ngay khi Diệp Tử Phàm ném tổ viêm thương vào bên trong luyện thần đình. Hắn phát hiện tinh thần ấn ký mà mình đã cất công mấy chục vạn năm luyện hóa tổ viêm thương đã bị cắt đứt. Như vậy có nghĩa là từ nay về sau hắn cùng thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Phần vì không thể chấp nhận sự thật này, phần thì vì suy đoán sai lầm của mình, cách chương.